Toàn chức Pháp sư Chi Mạc Thiên. Chương 78, 78, đáy biển chiến tranh hải yêu đế quốc thực lực tương tác cùng tinh thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Mạc Phàm Triệu Mãn Diên còn đang cùng nhóm người quan ngư tổ Cát Minh cãi nhau. Hắn đã cùng Ngải Giang Đồ nói một tiếng. Trực tiếp rời đi đội. Đi xuống đáy biển xem xét. Đám người còn chưa kịp phản ứng hắn đã biến mất trước mặt. Tu vi không gian hệ thật cao. Tưởng Thiếu Như nói. Hắn đi đâu? Mục Nô Kiều vội vàng hỏi Ngải Giang Đồ. Không biết. Hắn nói đi một lúc sẽ về. Chúng ta đi tìm cách kiếm thuyền sang Nhật Bản trước. Ngải Giang Đồ nói. Mạc Thiên lúc này cũng tại đáy biển du hành. Đáy biển nơi đây. Hắn sử dụng thần hệ vô thuộc tính bao bọc toàn thân thể lại. Liền chỉ cần không phải tinh thần lực cấp 11 yêu ma sẽ không thể nào tìm được vị trí của hắn. Coi như đứng ngay trước mặt cũng khó mà phát hiện. Hắn nhưng biết trên thế giới này. Trước mắt tinh thần lực cấp 11 chỉ có 3 vị nóc nhà thế giới. Cấp 12 chỉ có Hắc Ám Vương. Còn lại cũng liền cấp 10 đỉnh phong là cao nhất. Tinh thần lực cấp 10 có thể giúp nhân loại bước vào pháp thần cảnh. Yêu ma bước vào yêu thần cảnh. Giống như trong nguyên tác. Mạc Phàm vào được pháp thần cảnh. Là nhờ vào long cảm mới bước vào tinh thần lực cấp 10. Mặc dù là tạm thời nhưng chung quy vẫn là bước vào hơn nữa. Có thể duy trì thời gian đủ để có thể đột phá. Cảnh giới này trở đi. Nhân loại thực lực sẽ mạnh hơn yêu ma. Hắn thông qua thần hệ biết được Mạc Phàm tại chủ thế giới toàn chức Pháp sư đã nửa chân đạp tới tinh thần lực cấp 10 dùng long cảm tăng lên. Thực lực càng là tiếp cận ma thần cảnh. Coi như 3 vị nóc nhà thế giới cũng không dám tại bên ngoài địa bàn cùng hắn đơn đấu. Tinh thần lực cấp 11 có thể giúp nhân loại bước vào ma thần cảnh. Yêu ma bước vào chí cao yêu thần cảnh. Ở cảnh giới này, cần một đám yêu ma chí cao thần cảnh mới có thể chống lại nhân loại ma thần cảnh. Tinh thần lực cấp 12 giúp nhân loại cùng yêu ma bước vào bán thần cảnh. Thực lực tới nói, nhân loại như cũ mạnh hơn yêu ma rất nhiều. Tại những cảnh giới này, nhục thân không còn là điểm yếu của nhân loại. Hơn nữa nhân loại lợi dụng nhiều loại pháp môn khác nhau. Trước mặt yêu ma có ưu thế vô cùng lớn. Thậm chí một người có thể đánh một đám yêu ma cùng cảnh. Có thể nói là phong thủy luân chuyển. Hắc Long xem như xui xẻo. Tinh thần lực dù là cấp 11 nhưng vì sự kiện của Văn Thái. Bị thương lại bị Tô Lộc cùng Hắc Ám Vương mấy lần lại còn bị huyết mạch hạn chế. Chưa kịp đột phá cảnh giới cao hơn. Liền chết mất tiện nghi Mạc Phàm. Tại biển sâu cách bờ hơn 2.000 km có hai cái bộ lạc yêu ma khổng lồ đang phát động chiến tranh. Mấy ngàn vạn chiến tướng, mấy trăm vạn thống lĩnh, quân chủ cũng có mấy vạn, còn có một đám đế vương yêu ma quan chiến, đặc biệt là hai cái đế vương đứng đầu. Bọn chúng khí tức vô cùng khủng bố, liền Trảm Không cũng không sánh được, một cái hắn có thể đoán được hẳn là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Một bên khác là một vị đế vương quanh thân có mang rộng như loài cá đuối. Ánh mắt đỏ ngầu như máu. Khuôn mặt dữ tợn. Hắn hẳn là loài cá đuối trở thành đế vương. Cấp bậc không kém hơn Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Trên người hắn nắm giữ một con mắt rất thần dị. Cùng bên kia Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng nắm giữ một con mắt. Mạc Thiên thời gian này cũng thức tỉnh 4 cái siêu nhiên lực. Thần hệ, thần huyết, phong hệ, phong tâm. Hỗn độn hệ, hỗn độn chi nhãn, mắt phải, không gian hệ không gian chi nhãn, mắt trái, thần huyết gia tăng lực lượng của nhục thân, phong tâm, có thể không ngừng hồi phục phong hệ ma năng, chỉ cần nơi có gió thổi thương thế liền có thể không ngừng phục hồi. Thậm chí bị giết chết có thể phục sinh, giống như hỏa tâm của Mạc Phàm, không gian chi nhãn, có thể tạo thành ý niệm áp chế tốc độ, gia tăng trọng lực. Hỗn độn chi nhãn có thể thay đổi thứ tự tại trong phạm vi 2 km. Hơn nữa tại phạm vi này hắn có thể dò xét ra đặc tính cùng tên gọi của một số thứ đặc thù. Hắn lợi dụng hỗn độn chi nhãn dò xét hai con mắt đặc biệt cũng biết được tên đế vương kia tên là Hải Ma yêu thần. Con mắt trong tay hắn là biển cả chi nhãn. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần con mắt trong tay là thủy triều chi nhãn. Hai bên chiến tranh. Dù là đế vương chưa xuất động nhưng vẫn là vô cùng thảm thiết. Máu tươi nhuộm đỏ cả vùng nước biển tại đáy đại dương. Hải yêu lẫn nhau cắn xé. Vô cùng tàn nhẫn. Một nhóm sa nhân lao về phía đám cá đuối. Cắn chết chúng liền lại có một đám sứa biển. Liền bám vào lũ sa nhân kia. Liền kịch độc khiến chúng tại chỗ bị nổ ra. Nhìn rất buồn nôn. Cuối cùng đế vương cấp cũng xuất động. Mạc Thiên cũng là vội vàng thoát đi. Hắn ở khoảng cách mấy trăm cây em vẫn có thể thoải mái thu được tinh phách. Ở quá gần dễ bị đế vương cuộc chiến cho ảnh hưởng. Thậm chí là tạo thêm cái kết giới xung quanh hắn. Dù vậy động tĩnh cũng vẫn là không nhỏ. Mấy lần suýt nữa phá mất phòng hộ kết giới của hắn. Hắn cũng có ý nghĩ nhân lúc bọn chúng lưỡng bại câu thương cướp đi hai cái thần nhãn. Nhưng nghĩ lại đây là đáy biển. Cho dù lấy được cũng sợ là chạy không thoát. Hắn thần hệ rất mạnh. Nhưng còn chưa tới mức. Có thể chịu đựng nổi một đám đế vương vây công. Trận chiến diễn ra kéo dài gần một ngày. Cuối cùng vẫn là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần thắng. Cướp đi biển cả chi nhãn. Hải ma yêu thần cũng là chạy đi. Hai cái này đế quốc hải yêu thiệt hại cũng là không nhẹ. Tử thương thảm trọng. Hắn cũng đoán được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lấy được biển cả chi nhãn nhưng phải chờ mấy năm sau mới đánh tới ma đô, hẳn là phải nghỉ ngơi dưỡng. Sức hồi phục thương thế. Dù là nó thắng lợi nhưng thiệt hại nhưng là vô cùng to lớn. Chừng một nửa yêu ma đế quốc bị thương nặng. Tử thương cũng có mấy thành. Nhưng mà Mạc Thiên bên này liền sướng rồi. Hắn nhưng thu được đại lượng tinh phách chuyển hóa làm điểm tu luyện. Cách chương.